Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323, chương 321, Bernabeu yêu nhã. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, cái này trận kích động lòng người trận đấu bắt đầu rồi. Đây là bản trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết trước hiệp tranh tài. MU sân khách khiêu chiến Real. Cái này hai đội bóng là lão oan gia, trong lịch sử đã từng nhiều lần giao phong. Gần nhất một lần chính là năm ngoái Champions League thi đấu vòng tròn vòng 1/16. Real 2 hiệp 3, 2 đào thải MU. Đương nhiên, khi đó đợi là Ferguson đá với Mourinho, mà bây giờ thì biến thành Kim Tiger khiêu chiến Ancelotti. Gần nhất trong vài năm, hai đội bóng vẫn luôn đang thay đổi cách. Real phương diện mời tới Mourinho. Hắn tại năm 2011 đến năm 2012 trận đấu mùa giải đã từng sáng tạo ra thi đấu vòng tròn 100 điểm thành tích tốt. Tại Barca lũng đoạn xuống thắng được La Liga quán quân. Hơn nữa tại Mourinho chỉ huy xuống, Real từ Champions League 16 lang đề thăng làm hàng năm tiến tứ cường. Bởi vậy gần nhất mấy năm Real tiến bộ phi tốc. Mặc dù như thế, Real cao tầng y nguyên không hài lòng. Bọn họ cuối cùng theo Mourinho chia tay, mà lựa chọn càng có Champions League kinh nghiệm Ancelotti. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là muốn một lần nữa đoạt lại rộng rãi đừng đã lâu vô địch Champions League. Điểm này từ bọn họ hôm nay tranh tài trạng thái cũng có thể nhìn ra. Cristiano Ronaldo dẫn bóng, dọc theo phải đường trước cắm. Hắn chỉ là nhẹ nhàng hơi rung động, Mahrez liền bị hắn qua. 10 phần nhẹ nhõm, Evra đi lên, hắn dùng thân thể dán chặt rồi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo đột nhiên biến hướng, đi tới cấm khu ngay phía trước. Một cước đại lực sút ra, Di Gea đem bóng ra đánh ra rồi đường biên ngang. Cái này bóng góc độ cùng lực lượng đều tốt, liền Di Gea cũng không dám khinh thường. Mở màn vừa 3 phút, Cristiano Ronaldo liền dùng một cước thế lớn lực trầm, góc độ xảo trá sút xa hướng MU tuyên cáo. Nơi này là Bernabeu, ta là nơi này vương giả. MU cầu thủ đi vào cấm khu, chuẩn bị phòng thủ cái này phạt góc. Vidic hỏi Evra, người làm sao dễ dàng như vậy liền bị Cristiano Ronaldo qua rơi mất. Evra nhíu lại lông mày, so với ta biết hắn, hiện tại hắn tốc độ nhanh hơn, hơn nữa thân thể vậy càng cường tráng hơn rồi. Muốn năm đó ở MU thời điểm, ta loại lực lượng này trùng kích, ít nhất để sẽ xáo trộn cước bộ của hắn, nhưng là hiện tại hắn xác thực tiến bộ nhanh chóng, theo năm đó không thể so sánh nổi. Nghe được, Evra, Vidic một bên chỉ huy đội bóng phòng thủ, một bên tự mình chăm chăm phòng Cristiano Ronaldo. Hắn biết rõ, Cristiano Ronaldo đánh đầu phi thường có uy hiếp, nhất là hắn chế không năng lực cùng nhảy lấy đà độ cao. Tại hiện nay thế giới bóng đá là số 1 số 2 tồn tại. Mà Sterling thì chăm chú nhìn kiến tạo đi lên Ramos. Đây là lúc trước Kim Tiger an bài. Hắn nói cho Smalling, chỉ cần có phạt góc thời điểm, hắn liền chuyên môn phụ trách chằm chằm phòng Ramos. Ramos làm vì hiện nay thế giới bóng đá đỉnh cấp trung vệ. Hắn không chỉ có năng lực phòng ngự xuất chúng, hơn nữa hắn vẫn là một tên đeo đao trung vệ. Tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong nhiều lần có ghi bàn. Cái này bóng từ chân trái cầu thủ Di Maria chủ phạt. Lúc này MU cấm khu bên trong chật ních rồi song phương cầu thủ. Cristiano Ronaldo, Benzema, Ramos chờ cầu thủ đều có rất mạnh đánh đầu năng lực. Bale, Modric cũng làm tốt rồi tranh đoạt điểm thứ hai chuẩn bị. Bóng ra thẳng đến cấm khu trung lộ. Cristiano Ronaldo đánh đầu, đánh vào trên xà ngang đạn ra đường biên ngang. Cái này bóng quá nguy hiểm. Di Gea căn bản không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, mà chằm chằm phòng hắn Vidic so Cristiano Ronaldo thân cao không ít. nhưng là y nguyên bị Cristiano Ronaldo cướp được rồi đánh đầu cơ hội. Cristiano Ronaldo thật sự là quá lợi hại rồi. Mở màn mới 5 phút, Cristiano Ronaldo liền sáng tạo ra hai lần phi thường có uy hiếp công cửa cơ hội. Nếu như không phải Cristiano Ronaldo vận khí không tốt, như vậy Real hiện tại liền đã 2-0 giành trước. Nhảy lấy đà về sau, Cristiano Ronaldo có chút không có đứng vững. Lúc rơi xuống đất đợi ngồi trên mặt đất, lúc này Vidic đưa tay đem hắn kéo rồi đứng lên. Cristiano Ronaldo đối với Vidic mỉm cười, cũng không nói gì. Vidic nhìn lấy trước mặt Cristiano Ronaldo, hắn trong lòng có chút cảm khái. Tên này cầu thủ trẻ đã từng là Ferguson tước sĩ tự mình chọn lựa Bồ Đào Nha thiên tài, đã từng là sân Old Trafford sủng nhi, từng tại MU thắng được qua Premier League quán quân, vô địch Champions League, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng là hôm nay hắn vẫn đứng ở rồi MU đối diện, trở thành rồi Red Devil địch nhân. Bên sân Kim Tiger nhìn thấy Cristiano Ronaldo như thế đặc sắc biểu hiện, hắn vậy đứng ở bên sân áp lực to lớn. Hắn xoay đầu đối Scholes nói, trước mắt chúng ta đội bóng bên trong chỉ còn thiếu như thế một tên superstar. Chúng ta cũng có thể có một tên Cristiano Ronaldo, Messi đồng dạng cầu thủ. Như vậy ta tuyệt đối có lòng tin xưng bá châu Âu. Scholes nhìn lấy trên trận Cristiano Ronaldo, hắn đối cái này đã từng đồng đội cũng là vừa yêu vừa hận. Scholes lẩm bẩm một câu, cái kia liền nghĩ biện pháp đem hắn mua về chứ sao. Kim Tiger lung lay đầu, hiện tại Cristiano Ronaldo cùng Messi đều là bảo vật vô giá. Real hoặc là Barca sẽ không ngốc đến bán đi chính mình đương ra ngôi sao cầu thủ. Cho dù bọn họ theo huấn luyện viên chính náo mâu thuẫn, câu lạc bộ cũng sẽ ưu tiên cân nhắc đổi chủ huấn luyện viên, mà không phải bán đi bọn họ. Ưu tú huấn luyện viên chính không ít, nhưng là ngôi sao bóng đá hàng đầu không nhiều. Cho nên nói trừ phi bọn họ theo câu lạc bộ xảy ra không thể điều hòa ma sát, bằng không bọn hắn là sẽ không rời đi đội bóng. Kim Tiger vừa nói chuyện, một bên nhìn lấy trên trận các cầu thủ, De Bruyne, Salah, Icardi, các người đều mau nhanh trưởng thành a. Tương lai có thể theo Cristiano Ronaldo cùng Messi chống lại người. Ngay tại các người những người này ở giữa, Cristiano Ronaldo chế tạo hai lần phá cửa cơ hội về sau, Real tiến công càng đánh càng sinh động, bọn họ ở đây trên liên tiếp chế tạo sát cơ. Uy hiếp cái này MU khung thành, Kim Tiger đột nhiên phát hiện mình tại trong phòng thay đồ dặn dò có chút dư thừa. Đừng nói Kim Tiger yêu cầu đội bóng ổn thủ rồi, coi như để bọn hắn công ra ngoài, bọn họ vậy công không đi ra. Tranh tài hết hạn cho tới bây giờ, MU thậm chí không có một lần ra dáng tiến công. Trên một trận Champions League thời điểm tranh tài, Kim Tiger lần thứ nhất đối mặt Robben Ribery tổ hợp, hắn lúc ấy cho rằng Robben cùng Ribery hai cái người tạo thành biên phong tổ hợp, tuyệt đối là thế giới bóng đá thứ nhất biên phong tổ hợp. Thế nhưng là làm Kim Tiger hôm nay nhìn thấy Cristiano Ronaldo cùng Bale về sau, hắn mới phát hiện Real 200 triệu cùng bay so Ribery tổ hợp còn kinh khủng hơn. Cristiano Ronaldo cùng Bale hai cái người ngoại trừ tốc độ cực nhanh bên ngoài, bọn họ thân thể vậy 10 phần cường tráng, thậm chí vượt qua rồi Robben Ribery tổ hợp. MU hai tên hậu vệ biên Evra cùng Rafael, tốc độ tất cả đều không chậm. Bọn họ lần trước miễn cưỡng có thể bảo vệ tốt Robben Ribery, nhưng là hôm nay căn bản ngăn không được Cristiano Ronaldo cùng Bale. Cristiano Ronaldo cùng Bale tại MU đường biên tùy ý rong ruổi, không hề cố kỵ, đem MU đường biên phòng thủ trêu đùa trong tay bên trong. Nhìn thấy hai người như thế đặc sắc biểu diễn, Bernabeu fan hâm mộ vậy thập phần hưng phấn. Tại Bale một lần đặc sắc sút gôn về sau, Bernabeu trên khán đài vang lên fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Cái này tiếng vỗ tay mặc dù thanh âm rất lớn, nhưng là 10 phần có tiết tấu. Tất cả fan hâm mộ cơ hồ đều ngồi đang nhìn đài trên ghế. 10 phần yêu nhã hướng trên trận cầu thủ biểu đạt chính mình đối bọn hắn tán thành. Cái này là Real fan hâm mộ tự xưng là khí chất quý tộc. Cái này là Bernabeu yêu nhã. Bọn họ muốn xem đến đội bóng thu hoạch được thắng lợi. Hơn nữa còn nhất định phải thắng được xinh đẹp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.